Thưa quý vị, ở đây có một cái chuyện mà chúng ta phải lưu ý, đó là cái bản dịch tiếng Việt ở trong trong cái phần bài mà vừa được post đấy, là ở trong chữ Pali ấy, là chữ Sapramaka. Chữ Sapramaka có nghĩa là có, chữ nghĩa là có. Mà trong bản tiếng Việt á, là sự là ngang bằng. Những gia đình nào này có tỳ kheo trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha, thì những gia đình ấy được chấp nhận là ngang bằng ở phạm thiên. Thì xin thưa rằng trong bản Pali thì cái chữ này nó lại khác, là những cái gia đình nào mà có con cái mà hiếu thảo đó, thì những gia đình đó được coi là gia đình có phạm thiên, có phạm thiên trong nhà với mình, có gia đình có phạm thiên. Chứ còn ngang bằng ấy, thì làm sao gọi là ngang được. Bởi vì cha mẹ, các vị coi kỹ rồi coi có phải vậy không, bởi vì cha mẹ nó được gọi là phạm thiên đối với con cái, cha mẹ được gọi là những vị thầy đầu tiên của con cái. Cho nên là nếu mà gia đình nào mà cha mẹ được con cái họ thương quý, chăm sóc phụng dưỡng, thì những gia đình nó được xem là những gia đình có phạm thiên. Còn những gia đình nào mà con cái nó bất hiếu, coi rẻ nhẹ cha mẹ, thì coi như là không có kể, bởi vì nó có mà nó biết quý, mà nó có mà nó biết quý. Còn cái gia đình nào mà con cái có hiếu thảo với cha mẹ thì gia đình nó coi như có mặt, có sự hiện diện của phạm thiên trong nhà. Cha mẹ trước sau cũng vậy thôi, nhưng vấn đề con cái nó không có thấy là coi như không có nha, con cái nó không có hiếu. Nhớ cái đó. Là bởi vì tại sao cha mẹ được gọi là phạm thiên con? Vì trong kinh ghi đó là một cái người mà muốn sanh về các cõi phạm thiên đó, thì cái chuyện đầu tiên đó là tối thiểu người này phải đắc sơ thiền. Bởi vì chúng ta biết rằng trong một cái thế giới có vô lượng thế giới, nhưng mà trong mỗi thế giới nó có nhiều cõi mà được chia thành ba ba ba gì ba ba ba, ba tầng. Tầng một là sắc, là dục giới, tầng hai là sắc giới, tầng ba là vô sắc giới. Thì cái tầng một đó là tầng dục giới, có nghĩa là những cái chúng sanh ở cái tầng này nè, họ còn đam mê ở trong năm dục sắc thinh khí vị xúc, nhớ nha. Rồi cái tầng sắc giới là mà dành cho những cái chúng sanh mà họ chán năm dục, họ không có còn đam mê trong sắc thinh khí vị xúc nữa. Và cái tầng sắc giới nó gồm nhiều cõi, cõi tương ứng với các cái tầng thiền. Ví dụ như là cõi sơ thiền cho người đắc sơ thiền, cõi nhị thiền cho người đắc nhị thiền, cõi tứ thiền cho người đắc tứ thiền, cõi vô sắc thì cho cái người đắc thiền vô sắc. Đấy, thì nó tương ứng như vậy đó, nó tương ứng như vậy. Và muốn sanh về cái cõi phạm thiên thấp nhất là chuyện căn bản, là mình phải chấm dứt, dĩ nhiên là tạm thời thôi, nhưng mà phải chấm dứt năm truyền cái. Thì đó là thích trong dục, bất mãn trong dục, rồi thì hôn thụy, có nghĩa là biếng lười và buồn ngủ, rồi trạo hối, tức là day dứt tiếc nuối về chuyện xưa đời cũ. Còn hoài nghi á, có nghĩa là hoang mang nghi hoặc về cái con đường mà mình đang theo, đang hành trì. Thì bỏ được năm cái này nè thì mới là đặt cái sơ thiền, và mới được sanh về cõi phạm thiên. Và chính vì cái người mà đắc sơ thiền là chuyện đầu tiên, là không có còn dục ái và sân nha. Muốn đắc sơ thiền là chuyện đầu tiên á, là phải không còn hai cái này. Tôi nhắc lại, chỉ có thánh nhân mới dứt hẳn mấy cái này thôi, nhưng mà đối với phàm phu cũng sanh về phạm thiên á, thì chuyện đầu tiên là phải dứt hẳn cái dục ái và sân. Hai cái này tôi nói không biết bao nhiêu lần, nó rất là quan trọng. Tại sao, tại sao nó quan trọng? Là bởi vì đây là hai thứ phiền não gốc, đây là hai thứ phiền não gốc mà tạo ra bao nhiêu là cái thứ rắc rối trong cái cuộc đời này. Do cái dục ái, là bao ghi giùm tôi cái này nha, do cái dục ái nên mới có tình cảm nam nữ, do cái dục ái người ta mới ham danh ham lợi, nhớ cái chỗ này, do có hai đó, do cái dục ái đó, rồi do có sân á thì người ta mới có là ganh tị bỏng sẻn, có quán thù. Thì các vị tưởng tượng trong thế giới này mà người ta không còn cái vấn đề tình cảm nam nữ, không còn ham danh, không ham lợi, không còn ham tích lũy tài sản, không còn ham hưởng thụ, là các vị coi nó nhẹ bao nhiêu phần trăm rồi. Rồi tiếp theo, không còn sợ hãi, không còn ghen tị, ganh tị ghen tuông, không còn bủng xỉn bó rít nha, không còn giận hờn, không giận, không sợ, không ghen tuông, không bón rít, thì nó nhẹ bao nhiêu nữa nha. Cho nên chỉ không cần kể hết năm truyền cái, chỉ kể có hai cái là mình đã thấy phẩm thiên mà an lạc cỡ nào nha. Do không còn dục ái nên không còn ham danh ham lợi, không còn bị dây dưa trong dòng thị phi, không còn cái tích lũy tài sản, còn do không còn sân nữa, cho nên là không có hờn giận oán thù, không ghen tuông, không bụng xỉn. Chỉ hai cái này thôi là thấy cái tâm hồn phẩm thiên nó ra sao. Và chính vì không còn tình cảm nam nữ cho nên cái người mà đặt thiền á, họ đối với chúng sanh á, họ không có cái kiểu tình riêng như là cái người còn tục. Tình riêng là gì? Tình riêng là ông này là bà con của tôi, ông này là chồng của tôi, là cha của tôi, là anh của tôi, là chú, là cậu của tôi. À, đây là vợ tôi, đây là mẹ tôi, đây là con gái, là chị gái của tôi. Mà họ chỉ còn là một cái thứ tình cảm xuất phát từ tứ vô lượng tâm. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. À, do không còn dục ái nên không còn có tình cảm đó nữa. Rồi sân ấy, cho nên họ không còn cái căm hờn, ghét, giận bất cứ ai nha. Chính vì vậy cho nên cái tầng phạm thiên mà thấp nhất ấy, là cái tầng sơ thiện. Thì cũng những cái vị ở đây họ nhìn về chúng sanh ấy, là bằng một cái tình thương cực kỳ trong sáng và tuyệt đối, là không có một chút riêng tư. Đó. Cho nên hãy nói tới phạm thiên là phải nói đến từ bi hỷ xả. Chứ còn đó giờ mình bắt chước người ta mình nói như vẹt, như két. Nhưng mà mình không hiểu tại sao mà phạm thiên ấy, không có phạm thiên luôn đối với chúng sanh bằng cái từ bi hỷ xả. Nó có lý do. Anh muốn có cái từ bi hỷ xả với tôi thì chuyện đầu tiên là anh không có cái vấn đề tình cảm riêng tư. À, không còn thương, không còn cái kiểu riêng tư. À, không còn thương kiểu nam nữ, không còn thương kiểu tình riêng. Và anh cũng không có cái gì để ghét giận sợ tôi hết. Thì không có dục ái và sân. Thì mới có được cái từ bi hỷ xả với chúng sanh. Nhớ nha, đây là cái chìa khóa cực kỳ và cực kỳ quan trọng nha. Muốn có từ bi hỷ xả thì phải vắng mặt dục ái và sân. Đây là lý do tại sao mà một vị A-na-hàm nha, một vị A-na-hàm dầu chưa từng tu thiền Samatha lần nào hết, chưa từng đắc một tầng thiền nào hết, mà khi đã đắc A-na-hàm rồi đó, không còn cách nào mà quay trở lại tái sanh ở trong cõi dục nữa hết, vì vị ấy đã không còn dục ái và sân. Thay vì những chúng sanh khác, các cái đánh khác, hễ mà không có đắc thiền thì bắt buộc phải sanh trở về cõi dục. Riêng cái tầng A-na-hàm do đã chấm dứt dục ái và sân, cho nên dù không đắc cái tầng thiền nào đi nữa, nhưng đến cái lúc mà tắt thở tự nhiên cũng phải có cái sơ thiền để mà sanh về cái cõi sơ thiền. Rồi từ đó tính tiếp nha, từ đó mà tính tiếp. Nhưng mà dứt khoát, người đắc tu đắc A-na-hàm rồi thì không có cách chi, người đắc A-na-hàm rồi không có cách chi mà sanh trở lại cõi dục. Cho nên nó mới có một cái tên gọi là Anaham, tiếng Phạn gọi là Anagami, có nghĩa là bất lai. Bất lai đây có nghĩa là không thể quay lui, không có thể trở lại cõi dục, thì gọi là Anagami hay là bất lai, là vậy đó nha. Thì sở dĩ mà cha mẹ được gọi là phạm thiên của con là bởi vì cha mẹ thường, chứ không phải là luôn luôn, mà là thường nha. Một cái often, một cái là always. Thì nếu mà cha mẹ là phàm phu á, thì chỉ là thường thôi. Cha mẹ thường nghĩ về con bằng từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là sao? Từ, làm ơn ghi giùm tôi cái này, từ là mong người ta được cái điều tốt đẹp, hạnh phúc. Chắc phải ghi, chắc chắn phải ghi rồi, bởi vì rất là nhiều người được cái tiếng là Phật tử mà bốn cái này nó không xong nha. Từ là mong cho người ta được là điều tốt đẹp, hạnh phúc. B là mong cho người ta đừng có khổ, đừng có bị cái điều xấu xa, đau khổ. Hoặc là dịch gọn, nói gọn nè, từ là mong cho người ta có được cái nhân tốt, nhân lành và quả lành, là từ nha. Nhân lành là sao? Là mong cho người ta biết sống thiện, biết làm lành lánh dữ, thì đó gọi là mong cho người ta có cái nhân lành. Còn mong người ta có quả lành là mong người ta được vui, được sướng thân sướng tâm. Nhớ nha, cái đó nói gì cho nó dễ đi. Từ là mong cho người ta có được cái nhân lành quả lành. Còn bi là mong cho người ta đừng có cái nhân xấu quả xấu. Là kể từ hôm nay trong lớp này chúng ta phải sử dụng cái định nghĩa này nha. Cái định nghĩa này là copyright của cái lớp mình nha. Từ là mong cho người ta có được cái nhân lành quả lành, tức là mong người ta biết tu hành, mong cho người ta được an lạc hạnh phúc. Còn bi là mong cho người ta đừng có nhân xấu quả xấu, tức là mong cho người ta đừng có làm ác, mong cho người ta đừng có chịu đau khổ. Vì sao vậy? Bởi vì từ là mong người ta có nhân lành là mong ta được làm, mong cho người ta biết làm lành lánh dữ. Rồi mong người ta có quả lành là mong cho người ta được an lạc, được hạnh phúc, được cái điều hay ho tốt đẹp. Còn bi là cái lòng trắc ẩn, là cái sự rung động của mình khi thấy người ta làm ác, khi thấy người ta chịu quả khổ nha. Nhớ nha, bi á, bi là cái sự trắc ẩn, cái sự động lòng khi mà nhìn thấy người ta gieo nhân xấu hoặc là gặp cái quả xấu, thì cái lòng mong nó đừng có như vậy nữa, đó gọi là bi. Còn hỷ là vui theo cái nhân lành quả lành của người ta nha. Hỷ á, là vui theo nhân lành quả lành của người ta. Nhân lành là sao? Thấy người ta biết bố trì giới, thiền định, học hỏi, có niệm, có trí, có tuệ thì mình vui, thì cái đó gọi là vui với nhân lành của người ta. Còn cái quả lành của người ta là sao? Là thấy người ta đẹp, thấy người ta giàu, thấy người ta sung sướng, thấy người ta vui vẻ, thì mình vui theo cái được đó của người ta, gọi là vui theo cái quả lành nha. Rồi như vậy là từ mong cho người ta có được nhân lành quả lành, bi là mong cho người ta đừng có nhân xấu quả xấu, hỷ là vui với nhân lành quả lành của người ta. Còn xả là sao? Xả là luôn luôn sống trong cái nhận thức rằng mình mong là mong như vậy, nhưng mỗi người có nghiệp riêng. Làm ơn ghi giùm cái thứ tư này nha. Xả là sao? Xả là luôn luôn sống trong nhận thức rằng mình mong là mong như vậy, nhưng mỗi người đều có nghiệp riêng, không phải mình muốn là được. Rồi đúng rồi đó, xả ghi như vậy mới đúng. Luôn sống trong nhận thức rằng mong thì mong vậy, nhưng mỗi người có nghiệp riêng. Ngay cả chư Phật, chư Thánh ba đời mười phương, vị nào cũng đối với chúng sanh bằng từ bi hỷ xả. Nhưng mà thế giới thì vẫn khổ như điên, là vì sao? Vì dầu cho các ngài có mong thế này mong thế kia, nhưng chúng sanh mỗi người có nghiệp riêng. Cái người trời ơi thì nó tiếp tục trời ơi, cái người hiền lành thì tiếp tục hiền lành, hiền thánh thì tiếp tục hiền thánh, mà phàm phu thì cứ tiếp tục phàm phu. Cái thứ mà hung dữ nó tiếp tục nó hung dữ, mà thứ đau khổ thì nó tiếp tục nó đau khổ. Mà mong như vậy thôi. Giống như cha mẹ với con cái thì cha nào mẹ nào cũng mong cho con được cái này cái kia, cha mẹ nào cũng vui cái thấy con được cái kia, nhưng Mong là mong như vậy là phần của cha mẹ thôi. Còn con mà nó có được như vậy hay không là chuyện của nó nha. Bởi vì mỗi đứa có cái nghiệp riêng. Mà khổ một chỗ, nếu cha mẹ không biết đạo á, thì cha mẹ chỉ có từ, có bi, có hỷ. Chứ còn cái xả thì coi như trái quất. Là bởi vì cái xả nó chỉ có ở cái người biết chuyện, họ mới hiểu được cái điều thứ tư này. Có nghĩa là mình mong cho nó có được nhân lành quả lành, mình mong cho nó đừng có nhân xấu quả xấu. Nhưng nó có cái nghiệp riêng, nó tiếp tục tạo nhân xấu thì mình đành chịu, nó tiếp tục chịu cái quả xấu thì mình cũng đành chịu, vì nó có cái nghiệp riêng. Khi mà mình có được từ, có bi, có hỷ đó, thế là tự nhiên là mình có cái xả. Nhưng mà dĩ nhiên phải nói thêm nha, có ba cái kia đó, thì cái sự mà bình thản của mình nó mới gọi là xả. Cái này phải ghi nè, khi có từ, có bi, có hỷ với chúng sanh đó, thì cái sự bình thản của mình đó, đối với chúng sanh mới được gọi là xả vô lượng tâm. Còn đằng này xưa giờ đối với cái đối tượng đó, mình chưa từng có từ bi hỷ, thì bây giờ mà mình có hững hờ lãnh đạm thì cái đó nó không có phải là xả, mà nữa cái đó là cái sự vô tâm, là lạnh lùng, là máu lạnh. Làm ơn nhìn cái này nha. Đó giờ tôi đâu có thương quý vị đâu, tôi đâu có nghĩ tưởng gì đâu. Bây giờ nghe các vị bị nạn, nghe các vị đi ăn cướp thì tôi cũng tỉnh bơ, tại vì tôi coi các vị là người dân nước lã mà. Cái đó, cái sự hờ hững, cái sự bình thản nó không phải là xả nha, mà đó là sự vô tâm, vô tình, là sự lạnh lùng, là máu lạnh nha, nhớ. Còn khi nào mà đối với cái đối tượng đó, đó mà mình từng có từ bi hỷ, thì bây giờ nè, bằng cái nhận thức về cái nghiệp riêng của mỗi người mà tôi vẫn giữ được cái bình thản đó, thì cái bình thản đó, đó mới gọi là xả vô lượng tâm, nhớ nha. À, nhớ. Bởi hồi xưa có một cái cô Phật tử bây giờ đi tu rồi, không biết còn sống hay không. Cô hỏi tôi một chuyện mà tôi hỏi ơi, cô rất là thật lòng, nhưng mà tôi nghe tôi hết hồn. Cô nói hồi chưa có học đạo, chưa có học A Tỳ Đàm, con ra đường con thấy ai mà bị khổ, nhất là bị té xe, bị nảy kia, là con nhào tới con nâng đỡ, giúp này giúp nọ. Tới lúc con biết đạo ba mớ, ra đường thấy khổ, con nghĩ mỗi người có cái nghiệp riêng, cái lòng con lạnh ngắt kìa. Như vậy đó có phải xả không? Thì tôi nhớ tôi có trả lời cô bằng một câu hỏi. Tôi hỏi gì chứ, trước khi mà cô lạnh ngắt với người ta đó, có từng từ bi hỷ người ta hay không? À, nếu mà cảm ơn đối với cái đối tượng đó mà mình chưa từng có từ, có bi, có hỷ đó, mà bây giờ mình lạnh ngắt, cái đó vô cảm chứ nha, đó là vô cảm, là máu lạnh, chứ không phải là xả vô lượng tâm. Xả vô lượng tâm là đối với cái người đó mình sẵn sàng có từ, có bi, có hỷ, nhưng bây giờ đó là trước cái hoàn cảnh này không có làm gì hơn nữa mà mình vẫn bình thản đó, thì đó mới gọi là xả. Học đạo là mới học cho kỹ nha, học đạo học cho kỹ. Chứ cái thứ mà lem nhem ba mớ rồi sanh ra cái hiểu lầm ngộ nhận đó thì ớn lắm. Tôi hay thường nói đó là ớn nhất cái mà tu cái kiểu mà lụm ve chai đó, tức là nghe cái gì hay thì gom vô. Chính vì tu cái kiểu này nè, cho nên nó mới có cái chuyện là nhiều khi không có đắc mà tưởng là đắc. Cái đó không phải thiện pháp mà tưởng là thiện pháp. Tu cái kiểu đó rất là nguy hiểm nha. Thà là mình dành thời giờ mình thấy tâm sân là tâm sân nó hay hơn là mình tưởng lầm á. Ái là tâm từ, sự vô cảm là tâm xả, su phụ nịnh bợ là tâm hỷ là chết nha. Thà là mình thấy rõ tâm sân là tâm sân, tâm tham là tâm tham nó hay hơn. Bởi cho nên tôi nói tôi không phải là thiền sư, nhưng nếu ai đã đến tu thiền chung với tôi chỉ nói là tu chung chứ tôi không nói là dạy nha. Ai đến tu thiền chung với tôi thì tôi sẽ đề nghị người đó một pháp môn rất là lạ, đó là ăn rồi cứ là nhìn tâm bất thiện thôi, còn cái tâm thiện là coi như kệ nó có hay không kệ nó, đừng có bận tâm, mà cứ ăn là cứ nhìn tâm bất thiện thôi nha. Cái kiểu tu này nghe rất là kỳ, nghe rất là giống như rất là phản đạo, nhưng mà đối với tôi thì tôi tin cái kiểu tu này hình như không có sai. Là vì sao? Là bởi vì suốt một ngày như vậy là cái việc có tâm thiện bao giờ đâu, toàn là tâm ác không. Cho nên cứ nhìn cái tâm ác là tự nhiên bản thân cái nhìn đó là thiện rồi nha. Thay vì mình để ý cái mình có tâm từ tâm bi hay không đó, thì mình cứ nhìn mình có tâm tham, mình tâm sân hay không, mình có quán thù ai hay không, mình có tình riêng, mình có tham ái với ai hay không, nhìn cái này nó chắc ăn hơn nha. Rồi bây giờ sau khi mà định nghĩa cái chữ phạm thiên tôi mới quay trở lại nha. Tôi mới quay trở lại đó là cha mẹ được gọi là phạm thiên của con là vì cha mẹ cô thường, thường chứ không phải là luôn nha, thường, often chứ phải always nha, thường có cái lòng từ bi hỷ xả với con. À, thì dĩ nhiên cha mẹ cũng có ái luyến với con, chuyện nó có, vì nghĩ rằng nó là con của mình, nó là giọt máu của mình, nó là cái sự kế thừa của mình, nó là cái di sản của mình. Khi nghĩ về con như vậy đó thì được gọi là ái nha. Nhưng mà bên cạnh đó không ít những giây phút mà cha mẹ thương con bằng một cái tấm lòng yêu thương vô điều kiện, không mong đợi cái sự là hồi đáp nha, trả ơn trả nghĩa của con nha, chỉ là đơn giản trong sáng thuần túy mong cho con được cái này được cái kia mà thôi. Thì những cái giây phút đó được gọi là vô lượng tâm hay là phạm trú của cha mẹ con. Chính vì vậy cha mẹ được gọi là phạm thiên của con, nhớ nha, cha mẹ là phạm thiên của con chứ không phải là phạm thiên nha. Là phạm thiên là khác, mà là phạm thiên của con á, mà nói rõ là phạm thiên ở đây trong một cái cạnh nhỏ thôi tức là cha mẹ có bốn cái vô lượng tâm với con, chứ cha mẹ không có thể là phạm thiên đối với người khác con được. Cha mẹ tức là cha mẹ là ai, là chúng ta chứ là ai nha. Thí dụ như má của thằng Tèo thì chỉ là phạm thiên đối với thằng Tèo thôi, chứ làm sao mà là phạm đối với thằng Tý được. Tý là người dân mà nha. Thứ hai, cái giống phạm thiên đây là chỉ giống trong cái khía cạnh là từ bi xả thôi, chứ còn nói về cái sự thanh tịnh, về cái sự trong sạch thì nó sao mà bì được. Bởi vì tôi đã nói rồi, cái phạm thiên mà thấp nhất cũng là phạm thiên sơ thiền. Mà đã là sơ thiền thì tối thiểu là anh phải trừ được năm triền cái. Mà có bao nhiêu cái bậc cha mẹ trên đời này mà được sạch sẽ như phạm thiên nha, nhớ học cho kỹ giùm nha. Chứ còn mai mốt mà đi mà nói trong kinh nói cha mẹ là phạm thiên thì không phải, chỉ là phạm thiên đối với con thôi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chỉ là phạm thiên trong cái khía cạnh đó thôi, nghĩa là từ bi hỷ thôi, từ bi hỷ xả, nhớ cái đó. Rồi cha mẹ là vị thầy ban đầu của con, bố ba cha đi gia có nghĩa là sao? Bởi vì thầy cô nào đi nữa thì cũng phải định là hướng dẫn mình khi mà mình được tối thiểu là 4 tuổi trở lên nha, 4 tuổi 5 tuổi nha. Từ cái trường kinh thực gia tình là cũng phải 4 tuổi 5 tuổi trở lên. Nhưng mà cha mẹ thì không. Cha mẹ dạy mình từ những cái lúc mà mình còn nằm ngửa, nằm bú bình đó là cha mẹ đã dạy rồi nha. Từ cái lúc mà mình biết a là ông bà đã bắt đầu là kèm cặp mình rồi, hướng dẫn mình rồi. Không có thầy bà nào mà sớm hơn cha mẹ hết trơn nha. Từ lúc mình còn nằm ngửa bú bình đó là coi như là ba má mình đã gọi là dạy được cái gì thì dạy nha. Dĩ nhiên mình có hiểu không chuyện của mình, nhưng mà hai vị đó là ngay từ cái thuở đó, thuở nằm nôi trở lên đó là dạy mình từ nói rồi dạy ăn, dạy đủ thứ hết đó. Cho nên cha mẹ được gọi là vị tiên sư, là vị thầy đầu tiên của con nha. Rồi cha mẹ là đáng cúng dường đối với con là sao? Trong Pali ghi rõ ràng luôn nha, Anaya Chaputta năng là đối với con thôi nha. Có nghĩa là trong kinh ghi đó là khi không có chư Phật ra đời nha, thì chỉ cần người ta biết sống phải đạo với mọi người thì đó cũng là cái cách, đó cũng là cái cơ hội để mà được trở lại thân người trời. Biết chung ra mới nghe kịp không? Tôi nói rõ rõ nha. Trong kinh ghi rõ ràng đó là nếu mà sanh ra cái thời kỳ không có chư Phật á, thì chỉ cần người ta sống phải đạo với nhau thôi thì đó cũng là cái cơ hội để trở lại thân người hoặc thân tiên. Cái chỉ cái tiên đạo trong đạo Phật mình nó khác ở bên đạo giáo của Trung Quốc. Bên đạo giáo Trung Quốc thì được phải là nội đan mà ngoại đan, nào là phải luyện phi công, rồi phải luyện thuốc trường sanh bất lão để mà thành tiên. Cả sống trong núi nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, đó là theo cái khái niệm của người Tàu, tiên là vậy. Nhưng mà cái tiên ở trong đạo Phật mình, đạo Phật Nguyên Thủy đó, thì tiên đây là ám chỉ cho những cái vị dục thiên, những vị dục thiên, những cái người mà sống theo tinh thần thập thiện, chết rồi mới sanh về các cảnh dục thiên, tức là làm trời, làm tiên, nhưng mà còn quẩn quanh ở trong năm dục nha, mình cũng quanh trong năm dục. Thì cha mẹ nên đáng được con là lễ bái cúng dường là vì sao? Là bởi vì cha mẹ là trước mắt đó là người ơn, trước hết là người ơn của con, gần lớn nhất của con. Thứ hai, cha mẹ luôn sống ở trong cái tình cảm thiêng liêng trong sạch với con, cho nên cha mẹ đối với con đáng được đời con lễ bái cúng dường, là bởi vì trong kinh nói là nếu mà không có chư Phật ra đời để mà hướng dẫn chánh pháp thì tối thiểu con người ta sống với nhau cho phải đạo, con cái hiếu thảo với cha mẹ, con người thì biết kính nể cái người trưởng thượng, cái kẻ hơn mình về tuổi tác, về đạo đức đó. Hoặc là mình chồng đối xử tốt với vợ, vợ đối xử tốt với chồng, bạn bè chòm xóm, bà con thân thuộc, quốc gia xã hội, mỗi người đều sống tròn cái trách nhiệm của mình, thì đó cũng là cái con đường sanh thiên nha. Ở đây ai mà nghi ngờ mấy tôi nói cái đó có đúng không, thì làm ơn ghi tôi cái chữ chắc cá thăm. Chắc cá là cái bánh xe đó nha. Chắc cá thăm tức là những cái pháp mình đóng cái vai trò của cái bánh xe đưa chúng ta đi về các cái cõi nhân thiên trời người đó. Thì chúng ta có nói rõ cái này, tức là khi mà mình sống hiếu thảo có tất cả là sáu đường, làm ơn coi giùm tôi cái kinh Thi Ca. Thi Ca La Việt, nhớ nha, Trường Bộ. Thi Ca La Việt Trường Bộ. Thì trong đó chú giải rất là rõ, tức là có nghĩa là biết tôn kính cha mẹ, thầy tổ, những người tu hành, những người hơn mình, rồi vợ chồng con cái, rồi bạn bè, thầy trò. Chỉ cần mình làm tròn, sống tròn trách nhiệm trong sáu trường hợp đó thôi thì mình cũng đủ sanh thiên rồi nha. Mà dĩ nhiên là cái làm tròn ở đây phải nói là làm tròn, nó nghĩa là đến cái mức độ nào đó kìa, chứ không phải là lâu lâu rủ bạn về nhậu cái chết sanh thiên nào, không có nha. Mà bạn bè đến là giúp nhau, có lúc cơ hàng và lòng luôn luôn nghĩ về bạn, mình đối xử với bạn bằng tấm lòng bất vụ lợi, bất cầu báo. Thì cái đó cũng là một cái phương cách để sanh thiên, nhưng mà trong đường thiện thôi, chứ còn giúp bạn mà tào lao đi cướp nhà băng, đốt nhà giết người thì cái đó không có kể là bạn tốt nha, cái đó làm bạn chứ không phải là bạn nha. Rồi rồi người cư sĩ đối với người xuất gia, người xuất gia đây không hẳn phải là chư tăng, nếu mà sanh ra trong cái thời kỳ không có Phật pháp thì làm gì có chư tăng. Nhưng mà đối với cái người tu hành đạo diễn cần biết, nhưng mà mình thấy để ý những ai mà chân tu á, mà mình có lòng tôn kính thì tối thiểu về với cái tấm lòng đó mình cũng có thể sanh thiên nha. Tất cả là sáu cái đường để sanh thiên: cha, đối với cha mẹ, vợ chồng, con cái, người xuất gia, đối với người tu hành và thầy tổ, thì đây là sáu đường. Mà nếu mà mình sống cho phải đạo, phải phép thì cũng là sáu cơ hội để mà mình sanh thiên. Đây là lý do vì đâu mà cha mẹ được gọi là bậc đáng cúng dường đối với con. Sao mình trở lại đây? Rồi, tiếp theo là các vị cho xin bài kinh khác đi nha. Các vị cho xin bài kinh khác. Các vị cho xin bài kinh. À quên, nó sẵn này nói luôn là ôm lại chuyện quý vị đã biết rồi. Cái trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ đó thì chúng ta biết rằng có ba, nhiều lắm nhưng mà ghi rõ, ghi gọn có ba thôi. Ba cái trách nhiệm trong kinh ghi nhiều, nhưng mà đây mình nói có ba cho nó dễ nhớ. Một là khi cha mẹ còn sống thì phụng dưỡng bằng vật chất, đó là số 1. Số 2, hỗ trợ về đời sống tâm linh tinh thần cho cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ tu tập trở thành người có đức tin, có giới hạnh, có bố thí và có trí tuệ. 4 cái nha, nhớ 4 cái này nha ông ta: đức tin, giới hạnh, bố thí và trí tuệ. Hướng dẫn cho cha mẹ có 4 cái này nha. Hướng dẫn cho cha mẹ có tâm quy, hướng dẫn cho cha mẹ có cái chánh kiến nha, có chánh tính và chánh kiến, rồi chánh gì nữa, là cả 8 chánh luôn. Nhưng mình nói gì thì nghe ghê quá, cho nên mình chỉ lấy cái mấy chánh thôi. Hướng dẫn cho cha mẹ có chánh kiến, rồi có chánh nghiệp, rồi có chánh ngữ, vậy là mừng lắm rồi nha. Như vậy thì ở trong kinh ghi rõ nó là hướng dẫn cho cha mẹ có bốn cái này: có thầy chánh tín nè, rồi có chánh kiến nè, rồi có bố thí nè. Chánh kiến là có trí tuệ đó, chánh bốn cái là có đức tin nè, chánh tín ha, rồi có giới, có chánh kiến, chánh tín, giới hạnh, bố thí và trí tuệ. Thì trí tuệ đây là chánh kiến đó, cho nên kể có bốn thôi: chánh tính, chánh kiến, giới hạnh và trí tuệ và bố thí. Thì như vậy là hỗ trợ cha mẹ về về tinh thần, còn về phụng dưỡng thì là ăn ở mặc và thuốc men, nhớ nha, ăn ở mặc thuốc men. Còn hôm nay mình thêm cái nữa là phương tiện đi lại, tức là nếu mình có điều kiện thì cha mẹ muốn đi đâu thì mình cũng hỗ trợ trong cái điều kiện tốt nhất, trong điều kiện tốt nhất. Thì như vậy thì nó thêm cái nhu cầu đó nữa, và cái nhu cầu trong thời đại này nó còn thêm nhu cầu thứ năm, đó là phương tiện truyền thông. Thì nghĩa là mình hướng dẫn cha mẹ biết nghe đạo, biết đọc sách, thêm cái đó nữa, tức là thông thêm cái trong cái điều kiện sinh hoạt á, tức là ăn ở mặc thuốc men đi lại và truyền thông. Thì nó gọi là phụng dưỡng về vật chất nha, nhớ nha, ăn ăn mặc ở thuốc men đi lại và truyền thông, đó gọi là hỗ trợ về vật chất. Còn hỗ trợ về tinh thần là hỗ trợ cho cha mẹ có được chánh tín, chánh kiến, giới hạnh và bố thí. Đó là hai. Rồi cái trách nhiệm thứ ba đó là cha mẹ mất rồi thì mẹ cha khuất bóng non đào đoài làm lành hồi hướng cho hai thân nhờ. Tức là khi cha mẹ mất rồi đó thì cũng phải, mình phải biết làm phước, nhà giàu nghèo ít nhiều gì cũng phải tìm cái dịp để mà hồi hướng cha mẹ. Nghèo quá thì quét lá, chùi cầu, rửa chén, làm việc công ích, làm việc phục vụ tam bảo, thì cũng vẫn phải hồi hướng, nghĩ tưởng tới cha mẹ mà hướng. Như vậy có tất cả người con có ba cái trách nhiệm, nói nhiều lắm nhưng mà gồm có ba cái, đó là ba cái chánh. Một là phụng dưỡng vật chất, hai là hỗ trợ tinh thần, ba là chết mà hướng. Còn ở trong thi ca là việc thì kể rõ hơn là phải biết gìn giữ gia phong, tức là cái truyền thống tốt đẹp của gia đình, thì cái đó nó dài lắm, cho nên bây giờ mình gom được có ba thôi: hỗ trợ phụng dưỡng tinh thần, phụng dưỡng vật chất và chết rồi làm phước hồi hướng. Đối với cha mẹ mình làm trọn như vậy, mình không có rây rứt, mình không có cắn rứt, mình không có tiếc nuối nữa. Rồi tiếp theo là bài kinh Chi Ta, tiếp theo là bài kinh Ananda, phải không?